Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 83, chưa yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mình sẽ cố gắng lừa cậu tới hết sức. Sở Phùng Thu nắm tay Tống Mãn. Tống Mãn hừ nhẹ, ra vẻ hài lòng rằng lời này cũng đủ rồi. Đúng rồi, có bản gốc của thí nghiệm kia không? Tống Mãn tuy không chuyên sâu về vật lý, nhưng cũng rất hứng thú. Về mảng lượng tử, cô khá mơ hồ, chỉ biết một chút về thuyết tương đối. Có chứ, mình nhờ bạn mua giúp. Thí nghiệm này được đăng tải hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng Tống Mãn khá giỏi tiếng Anh nên không gặp khó khăn gì trong việc đọc. Cô đứng bên cạnh Sở Phùng Thu để đọc báo cáo. Ngồi lên giường đi. Không cần đâu, mình chưa tắm rửa. Tống Mãn cảm thấy người mình hơi dính dấp vì mồ hôi. Dù trời đang vào đông nhưng cô vẫn không muốn ngồi lên chiếc giường sạch sẽ của Sở Phùng Thu. Vậy càng tốt, để mình giữ lấy mùi hương của cậu lâu hơn. Sở Phùng Thu kéo Tống Mãn ngã xuống giường, khiến Tống Mãn liếc cô một cái đầy chán ghét. Cậu nói chuyện nghe thật đáng khinh đấy, dù sao cậu cũng là của mình mà. Ngửi mùi hương của cậu khiến mình thấy an lòng. Eo ơi! Chưa bao giờ Tống Mãn gặp người nào mặt dày như vậy. Tống Mãn đọc qua bản báo cáo. Thỉnh thoảng gặp thuật ngữ chuyên ngành thì hỏi Sở Phùng Thu. Thí nghiệm này khá phức tạp. Có nhắc đến một số khái niệm về siêu dây. Vượt xa khả năng hiểu biết của Tống Mãn. Nhưng về cơ bản, thí nghiệm này tập trung vào ba yếu tố chính. Trạng thái cơ bản, trạng thái kích phát thứ nhất và trạng thái kích phát thứ hai. Mục tiêu chính là nghiên cứu sự chuyển đổi giữa các trạng thái đó trong quá trình lượng tử. Tuy nhiên, họ chỉ có thể gián tiếp đo lường thông qua trạng thái kích phát thứ hai để rút ra kết luận. Đọc xong toàn văn, Tống Mãn cảm thấy rất ấn tượng. Đọc xong mình thấy vẫn còn phải học nhiều lắm. Thôi, mình đi làm bài tập đây. Tống Mãn đột nhiên tăng vọt hứng thú học tập. Khiến Sở Phùng Thu tiếc nuối vì không thể duy trì được bầu không khí lãng mạn. Rõ ràng hai người đang trong không gian ái muội, vậy mà cuối cùng lại biến thành làm bài tập. Nhưng Tống Mãn đã muốn học, Sở Phùng Thu cũng không ngại đi theo. Sau khi học tới khuya, Tống Mãn duỗi người, quay sang Sở Phùng Thu nói, ngủ ngon nhé, ngày mai đừng gọi mình dậy sớm. Buổi chiều mình có một việc lớn cần làm. Được, Sở Phùng Thu luôn như vậy, dường như chẳng bao giờ tò mò. Cô không hỏi Tống Mãn việc lớn đó là gì. Cậu không tò mò đó là việc gì sao? Chỉ cần ở bên cậu, việc gì cũng được. Trời ơi, người này sao lại giỏi nói chuyện như vậy chứ? Sáng hôm sau, khi Tống Mãn tỉnh dậy thì đã gần trưa. Ra khỏi phòng, cô thấy Sở Phùng Thu vừa trở về. Cậu đi trường à? Ừ. Mình tới trường để báo với thầy giáo về chuyến đi Đông Lệnh Doanh. Tiện thể xin nghỉ luôn. Ổn rồi, Sở Phùng Thu mang cặp sách lên lầu. Xoa xoa mái tóc lộn xộn của Tống Mãn và nhận ra trong mắt cô có tia máu đỏ. Tối qua cậu lại chơi game à? Không, mình nằm mơ, ngủ không ngon. Tống Mãn thức dậy nhiều lần trong đêm, nhưng cơn buồn ngủ lại thắng thế. Khiến cô mơ mơ màng màng và liên tục chìm vào giấc mộng. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi tỉnh dậy, cô vẫn nhớ rõ những giấc mơ của mình. Cậu mơ thấy gì? Sở Phùng Thu sờ trán Tống Mãn, nhận ra da cô lạnh băng, nhiệt độ còn thấp hơn cả lòng bàn tay của mình. Mình chỉ nhớ vài đoạn ngắn. Tống Mãn dụi mắt, cảm giác vẫn còn buồn ngủ. Ban đầu mình mơ thấy đang chạy trên bầu trời của một thành phố. Phía sau có người đuổi theo. Mình chạy mãi rồi ngã. Sau đó tỉnh giấc, mình không nhớ rõ là mấy giờ. Nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Lần này mình mơ thấy mình đang đi xuống cầu thang không ngừng. Đến tầng cuối cùng thì ý thức bảo rằng đây là tầng hầm. Tất cả những người ở đây đều đã chết. Xung quanh là những khối hình vuông. Mỗi ô vuông có một người, cảnh tượng giống như nhà thiêu xác, đúng, nhưng những ô đó vuông vức. Bên cạnh những kiến trúc đó là một con sông. rồi có một người phụ nữ vẫy tay và bảo mình đã tới nơi, rồi đẩy mình xuống sông. Mình lại tỉnh, Tống Mãn trông có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt đầy nét uể oải. Lần cuối cùng, mình mơ thấy mình đang dự tang lễ, mình đứng đó một mình, không biết người chết là ai, nhưng mình cảm thấy có một mối liên hệ rất chặt chẽ với họ. Mình đau khổ lắm, rất đau khổ. Tống Mãn dựa vào người Sở Phùng Thu, vuốt vuốt mái tóc cô. Lên giường nằm đi, mình sẽ xoa bóp cho cậu, sau đó rửa mặt một chút. Được không? Được, Tống Mãn đáp lại bằng giọng nói trầm đục, để Sở Phùng Thu dẫn về phòng của cô. Tống Mãn ngã xuống giường, kéo chăn đắp lên và nhắm mắt lại. Sở Phùng Thu đặt chiếc cặp xuống một bên, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của Tống Mãn. Cô cố gắng xoa mạnh tay để tạo hơi ấm, rồi đặt lên mắt Tống Mãn. Tống Mãn rên lên một tiếng tỏ vẻ thoải mái, tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc của Sở Phùng Thu. Sau một lúc, mí mắt Tống Mãn bắt đầu nặng trĩu, cô dần dần rơi vào giấc ngủ. Thấy vậy, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, sau đó vào phòng tắm làm ấm khăn, rồi quay lại lau mặt cho Tống Mãn. Cảm giác lạnh của chiếc khăn ấm khi tiếp xúc với da khiến Tống Mãn mở mắt ra. Cơn buồn ngủ cũng tan biến phần nào. Đừng ngủ nữa, dù tối qua cậu ngủ không ngon, nhưng nếu ngủ tiếp thì sẽ cảm thấy càng mệt. Rửa mặt xong rồi ăn chút gì nhé. Được thôi, Tống Mãn từ từ ngồi dậy. Rửa mặt xong thì không vào phòng ăn mà quyết định tới phòng tập thể dục. Sở Phùng Thu đứng nhìn cô chạy bộ, mở nhạc đơn ca, rồi ngồi ở xa xa phác thảo một bức tranh. Những nét vẽ nhẹ nhàng dần dần hiện ra hình bóng của người trong lòng cô. Tống Mãn không biết rằng Sở Phùng Thu đang vẽ hình mình, chỉ tập trung vào việc vận động để giải tỏa căng thẳng. Sau khi chạy bộ nửa tiếng, Tống Mãn mang thêm đôi găng tay và bắt đầu đấm bao cát. Vận động xong, cả thân thể lẫn tinh thần cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mình đi tắm đã, sau đó ăn gì đó, rồi chúng ta cùng thực hiện chuyện lớn. Được, khi nghe Tống Mãn nói muốn đưa mình đi xem nhà, Sở Phùng Thu không khỏi ngạc nhiên. Mình sẽ được tặng một căn nhà khi bước qua tuổi 18. Mình đã nói với mẹ về việc muốn xem nhà trước, nên hôm nay chúng ta sẽ đi chọn một căn. Đến khi mình chính thức trưởng thành thì có thể dọn vào ngay. Người bình thường chắc chắn không có được sự may mắn này. Nhưng Tống Mãn thì khác. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Tống gia vốn khởi nghiệp từ ngành bất động sản, và qua nhiều thế hệ đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, dù là nhánh chính hay chi thứ. Hiện tại họ đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, là người thừa kế chính. Những gì Tống Mãn có thể sở hữu vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Vì vậy, sự thận trọng của Tống Thanh Lan tuy hợp lý nhưng không hẳn là điều mà Tống Mãn tán đồng. Tống Mãn hiểu rõ thế giới người lớn đầy khắc nghiệt và cạnh tranh, nơi mọi thứ đều xoay quanh sự chiếm đoạt. Cô không phải là thánh mẫu hay một người ngây thơ. Đôi khi cô cũng phải dùng những biện pháp khôn khéo để giải quyết một số vấn đề. Chẳng hạn như khi tìm đến Giang Sơn để đuổi những kẻ đã đánh Đặng Vĩ khỏi Thanh Thành. Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể chấp nhận hành động của Tống Thanh Lan. Sau khi có nhà riêng, trước khi tốt nghiệp cấp 3, mình sẽ không còn ở nhà ba mẹ nữa. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, nên cần chọn một nơi thật phù hợp và trang trí theo ý mình. Có người khuyên không nên nghĩ quá xa khi yêu, nhưng thực tế thì nhiều người chưa chính thức ở bên nhau đã nghĩ đến chuyện chung sống cả đời. Sở Phùng Thu nhéo đầu ngón tay mình để giữ bình tĩnh. Vì Tống Mãn thật sự ngọt ngào quá, cô không cố tình thể hiện điều gì, nhưng cách Tống Mãn nói về ngôi nhà tương lai của họ như một điều hiển nhiên làm tim Sở Phùng Thu tan chảy. Nhưng mà mình đang nghĩ nên ưu tiên chọn căn hộ đã hoàn thiện, hoặc một căn nhà sẵn. Tống Mãn đột ngột bị Sở Phùng Thu ôm chầm lấy, Những lời còn lại của cô biến thành tiếng cười hạnh phúc. Sở Phùng Thu ôm chặt eo Tống Mãn, truyền đạt hết những cảm xúc yêu thương qua cái ôm đó. Cô từng nghĩ mình là một người không có may mắn trong cuộc sống. Nhưng gặp được Tống Mãn khiến cô tin rằng tất cả vận may của mình đã dồn vào việc gặp được một người tốt như vậy. Đi thôi, chúng ta đi xem nhà nào. Chiều hôm đó, Tống Mãn và Sở Phùng Thu không làm gì ngoài việc đi xem nhà. Các căn nhà họ xem đều rất đẹp, vì đều được chọn dựa trên yêu cầu của Tống Mãn. Diện tích, ánh sáng và thiết kế đều tuyệt vời, chỉ khác nhau về vị trí và độ cao. Sở Phùng Thu, cậu thích căn nào hơn? Mình thấy khu nhà Hương Tình Thủy Tạ và Lan Độ đều rất ổn. Hương Tình Thủy Tạ là khu căn hộ cao cấp với diện tích cây xanh lớn, có hồ nước và phong cảnh đẹp, giao thông thuận tiện. Lan Độ là khu biệt thự song lập, có vườn hoa và bể bơi. Điểm khác biệt chính giữa hai nơi là giá cả và thiết kế căn hộ. Về giao thông, cả hai đều thuận tiện, còn giá cả thì Tống Mãn không quan tâm lắm, nên quyết định dựa trên không gian và cảm giác. Tống Mãn thích cảm giác nhìn từ trên cao xuống, nhưng biệt thự song lập sẽ rộng rãi hơn. Cậu thích căn nào hơn? Sở Phùng Thu không quan tâm lắm. Chỉ cần Tống Mãn thích thì cô cũng sẽ thích theo. Dù sao các căn nhà đều rất đẹp. Chắc mình sẽ chọn Hương Tình Thủy Tạ, nhưng cảm giác không gian hơi nhỏ. Hay mình mua luôn hai căn liền kề rồi đập thông giữa chừng. Có được không nhỉ? Tống Mãn nhìn sang người quản lý khu nhà với ánh mắt đầy ý tưởng. Dĩ nhiên là được, thưa Tống tiểu thư, chỉ cần cậu muốn, không gì là không thể. Vậy chúng ta chọn Hương Tình Thủy Tạ nhé. Đúng vậy, sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, trời đã tối, giờ chúng ta đến thăm Đặng Vĩ, rồi đi ăn tối nhé. Được, khi Tống Mãn đến bệnh viện, từ xa cô đã thấy có người đứng ở cửa phòng bệnh quan sát từ ngoài hành lang. Nhíu mày bước tới gần, cô nhận ra đó là mẹ của Đặng Vĩ. Chào cô, mẹ Đặng Vĩ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Hai đứa vào đi, đừng nói với ai là gặp cô nhé, lát nữa cô sẽ vào sau. Mẹ Đặng Vĩ đi ra xa, rồi mới quay lại nói chuyện với Tống Mãn. Sao thế à? Thẩm Tòng Lâm đang ở bên trong sao? Bà gật đầu, cô sợ làm phiền họ à? Nếu bị người lớn phát hiện thì tình cảm không còn thú vị nữa. Yêu sớm mà không lén lút thì mất cả hứng. Nếu nó biết tôi không phản đối, thì chắc sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất. Cách nói chuyện bình tĩnh của mẹ Đặng Vĩ khiến Tống Mãn phải thừa nhận rằng bà nói đúng đến kỳ lạ. Cô không phản đối à? Không thể nói là phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ. Tôi chỉ hy vọng cô bé đó có thể giúp thằng bé tiến bộ hơn. Nếu nó có thể nhận ra sự chênh lệch giữa mình và cô bé, nó sẽ cố gắng hơn. Còn nếu nó vẫn giữ tính lười nhác, thì có gì tốt đẹp cũng không giữ được. Thôi, các cháu vào đi. Cảm ơn cô. Chúng cháu vào đây à? Tống Mãn cảm thấy mẹ Đặng Vĩ nói rất đúng. Mối quan hệ giữa Đặng Vĩ và Thẩm Tòng Lâm giống như câu chuyện tình yêu giữa một thiếu niên ngỗ nghịch và một cô tiểu thư nhà giàu. Nó có thể phát triển thành một tình yêu đẹp, nhưng cũng có thể sớm tan vỡ hoặc trở thành một mối quan hệ đầy oán hận. Tất cả phụ thuộc vào cách họ tự xây dựng và gìn giữ. Nhìn sang Sở Phùng Thu bên cạnh, Tống Mãn đưa tay vào túi áo và nắm lấy tay cô. Sở Phùng Thu cảm nhận được sự ấm áp từ tay Tống Mãn, liền siết chặt tay cô, đan chặt từng ngón tay vào nhau. Quả thật, yêu sớm luôn mang lại một sự thú vị đầy bí ẩn. Nhưng khoan đã, cô và Sở Phùng Thu còn chưa chính thức yêu nhau mà. Cách chương.